Chương 2. 100 bực mình AQ NZ vang lên đi theo đại quản sự cái mông phía sau đi nhân viên thu chi, một phen kết toán lại, trong phủ 7 liều 8 tiếp cận, có thể vận dụng huyền thạch thực sự là không nhiều. Cao phẩm huyền thạch liền mười mấy khối, trung phẩm huyền thạch chừng 100 khối. Lại thêm một hộp lưu ly bảo thạch, cu nở dê vang lên trong lòng lực lượng không đủ, chỉ có thể lại đem việc này hồi báo cho Trịnh Dánh. Trịnh Dánh một câu xuống dưới, mấy cái di thái thái trong phòng theo thứ tự là một hồi náo loạn, cái gì đoạt ngũ thiếu gia huyền khí ngũ thiếu gia muốn đi treo ngược à, cầm tam tiểu thư vốn riêng đồ trang sức, tam tiểu thư đi uống thuốc độc tự sát. Chính phủ thượng hạ tam thiên tới đón xuất liên tục một ít thí sự, đem Trịnh Dánh khí gần chết, một câu phân phó. Ai lại nháo ai lăn ra Trịnh phủ. Cao áp chấn áp xuống dưới về sau, mặc dù để Trịnh phủ thượng hạ cũng bị mất tiếng huyên náo, nhưng bí mật những cái kia di nương các tiểu thư, cả ngày tại bản thân huyện tử bên trong lau nước mắt, từng cái khóc trời khóc nói thời gian không vượt qua nổi à, về sau muốn lên đường phố xin cơm rồi vân vân, khiến cho trong phủ nô tỳ bọn hạ nhân, từng cái đều cười trộm nhìn các chủ tử cho hay. Trịnh Dánh cứ như vậy bực mình qua 3 ngày, cho đến hôm nay chiêu huy các đấu giá. Hắn quyết định mang lên tề nhị quản sự tự mình đi một chuyến. Gọi là một cái đập nồi dìm thuyền, quyết định, nhất định phải đem Mỹ Nhan Đan đem tới tay. Hắn đều đã thảm như vậy, phải là còn không lấy được Mỹ Nhan Đan, đòi không tốt đẹp được muội muội, cuộc sống về sau chỉ sợ so hiện tại còn muốn thảm chiêu huy các nguyên bản bán đấu giá thời kỳ, luôn luôn định tại đầu tháng. Bất quá lần này là vì chân quý Mỹ Nhan Đan tổ chức một trận đặc thù đấu giá, cho nên về thời gian có chu tờ tùy ý tính. Liền dứt khoát ổn định ở giữa trưa thời gian. Đừng nói, này Mỹ Nhan Đan vẫn là rất quy hỉ hệ mờ, kinh đô thành nội mỗi gia danh lưu các quý phụ, phía trước liền đều phái người đến đây nghe ngóng, cho dù là không có thực lực chụp được tới, hôm nay cũng đều phái người qua tới tham gia trận này đấu giá rầm rộ. Trịnh Dánh mang theo tề nhị quản sự vừa tiến vào phòng đấu giá, nhìn thấy ngồi cả sảnh đường người, mỹ mắt liền không nhịn được có chút nhảy một cái. Cơ mờ nờ nhiều người như vậy chẳng lẽ đều là chạy Mỹ Nhan Đan tới đi tầng 2 chuyên môn xa hoa trong dạp, Tiêu Mộc sớm đã mang theo hai cái đệ muội cùng một chỗ chạy tới dành chỗ xếp xem náo nhiệt, lúc này tỷ đệ ba người chính nhân tay một bọc nhỏ hạt dưa đập nói chuyện phiếm. Hồi Phong ho nhẹ một tiếng nói, Thái tử Phi, Trịnh gia người đến. Tiêu Mộc liền đứng dậy đi tới cửa sổ, hướng phía dưới nhìn một cái, nhìn thấy một tên xúc dâu dê nam tử trung niên. An mặc màu xanh thẳng suýt chắp tay đi hướng thông hướng lầu 2 thang lầu. Để hắn đi đại đường. Tiểu Mục cơ cơ tay nhỏ, quay đầu nhìn Hồi Phong một chút. Hồi Phong khỏe miệng có chút co lại, vội vàng xoay người rời đi bao xương làm việc. Tỷ tỷ, ngươi quản hắn ngồi chỗ nào đâu. Trong dạp cũng chỉ thừa tỷ đệ ba người. Tiểu Lâm bên cạnh đập hạt dưa bên cạnh đích thì thầm một tiếng. Để hắn ngồi vào lầu 2 bao xương, ta còn thế nào nhìn hắn sắc mặt biến hóa. Tiêu Mục thuận miệng hừ hừ nói, nhìn xem đi một hồi, thế nào cũng phải tức giận đến hắn thổ huyết không thể. Cửa bao xương chợt mở ra, Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên một trước một sau đi đến, phía sau còn đi theo ho nhẹ một tiếng Tư Đồng Nghi. Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày cười nói, tức giận đến ai thổ huyết đâu Trịnh Dánh. Tiêu Mục lôi kéo hai cái đệ muội ngồi vào một bên, nhường ra chỗ ngồi để ba người ngồi. Tiểu sư muội, đây mới là ngươi bộ mặt tờ hờ tờ A Tư Đồng Nghi tán thưởng một câu. Lập tức dẫn tới Đoạn Nguyệt một cái liếc mắt. Tư Đồ huynh, ngươi ngày đó tại Cầm phủ, tam thành là đoán đúng á, dĩ nhiên không phải. Tiểu sư muội như vậy có đặc thù mặt đơ, ai không nhận ra.